Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, chương 130, vừa mua túi liền bị cướp. Trực tiếp ở giữa nhân khí đã đạt tới kinh khủng 300 vạn nhiều. Tại từng phát siêu cấp hỏa tiễn nhắc nhở tin tức dẫn lưu xuống, nhân khí còn tại nhanh chóng kéo lên. Vô số thủy hữu điên cuồng soát lấy mưa đạn, muốn lại nghe một lần. Bao quát trong xe mấy cái nữ hài cũng đều là ánh mắt mong chờ nhìn qua Tô Thần. Tốt, về sau lại cho mọi người hát. Chúng ta đến, Tô Thần vừa cười vừa nói. Tìm tới địa phương sau khi đậu xe xong, một đoàn người liền xuống xe. Sau đó tiến về Vương Thiến Thiến nói tới nhà kia Hermes cửa hàng. Lúc này đã là tiếp cận lúc chạng vạng tối, người đi trên đường rất nhiều, trên đường cái xe cũng rất nhiều. Tô Thần theo bản năng tiến lên đi đến Lâm Vũ Manh phía bên phải, đưa tay nắm ở bờ vai của nàng, để cho mình đi tới gần làn xe cùng nhiều người một bên. Lâm Vũ Manh sững sờ xuống, đang muốn nghiêng đầu nhìn về phía Tô Thần thời điểm, bị Tô Thần tay phải dán khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ngăn cản. Nhìn phía trước, dạng này ống kính liền đập không đến mặt của ngươi. Nha, Lâm Vũ Manh nhu thuận gật đầu, cười nói ra, kỳ thật không có gì a, nhìn thấy cũng không quan trọng, ta có cái gọi là a, ta cũng không muốn trực tiếp ở giữa những cái kia độc thân cầu bọn họ ghen ghét ta. Tô Thần vừa cười vừa nói. Khanh khách, Lâm Vũ Manh mỉm cười ngọt ngào, đưa tay ôm hắn rắn chắc eo, đem toàn bộ trong thân thể tâm đều dựa vào ở trên người hắn. Nhìn qua một màn này, ba nữ hài cùng trực tiếp ở giữa nữ tính thủy hữu bọn họ đều là cảm giác tâm đều xốp giòn. Muốn hay không ngọt như vậy, quả thực tựa như là nhìn thần tượng kịch đồng dạng. Cái này khiến các nàng đều kìm lòng không được tưởng tượng lấy đem mình thay vào nhân vật nữ chính. Nhân vật, Lục Nguyệt một mặt hâm mộ đi ở phía sau. Điện thoại di động ống kính là hướng về phía hai người bóng lưng. Thủy hữu bọn họ cũng không nhìn thấy Lâm Vũ Manh ngay mặt. Cái này khiến bọn hắn càng thêm lòng ngứa ngáy. Đáng chết, đi trước đi đập a, ta muốn nhìn tẩu tử ngay mặt. Nam thần thật tốt ấm, ta xốp giòn, đây chính là nhà khác bạn trai a. Không được, ta phải làm cho ta cái kia trực nam bạn trai nhìn xem cái này. Ở đâu ra một cỗ hôi chua vị, ăn, phân á, vì cái gì ta muốn nhìn cái này trực tiếp, còn không chịu lui ra ngoài. Không biết xấu hổ, ai ghen ghét ngươi, dẫn chương trình đây là không muốn nam fan hâm mộ a. Trực tiếp ở giữa độc thân nam những đồng bào, tranh thủ thời gian theo ta chú ý lui một đợt, hỗn đản này quá mức, đồng ý đồng ý, dáng dấp đẹp trai có tài coi như, còn như thế liếm, quả thực liền là lên ào ào tiêu chuẩn, để chúng ta về sau còn thế nào tìm nữ phiếu, ngoặc kép, nói đùa ở giữa, một đoàn người đi vào cái kia Hermes cửa hàng, đi vào cửa hàng. Tại nhân viên cửa hàng dẫn đầu hạ xuống đến nữ sĩ túi sách biểu hiện ra khu. Nhìn xem kia từng cái động một tí mười mấy vạn thậm chí hơn trăm vạn túi sách. Mấy cái nữ hài hai mắt đều là lập lòe tỏa sáng. Cho dù là không quá coi trọng những này Lâm Vũ Manh, cũng là nhịn không được bị kích phát ra nữ sinh thiên tính. Hiếu kỳ đánh giá, mấy cái nữ hài chọn tốt một hồi. Rốt cục tuyển định một cái tạo hình tương đối giản lược thời thượng. Lấy phấn màu trắng là chủ yếu, tương đối thích hợp tuổi trẻ nữ sinh túi. Không hổ là nữ sinh cả đời truy cầu. Yết giá 288,888, so trước đó mua tất cả xa xỉ phẩm cộng lại cũng đắt hơn 10 vạn. Lâm Vũ Manh ghét bỏ quá đắt, quả thực là không chịu muốn. Bất quá Tô Thần nhìn ra nàng kỳ thật vẫn là rất thích. Thế là rất kiên định quét thẻ trả tiền. Nhân viên chạy hàng, Lâm Vũ Manh vẫn như cũ có chút đau lòng. Tốt, đừng nóng giận, bảo hôm nay chủ yếu là đến cấp ngươi mua lễ vật. ta đều mua hơn 300 vạn xe, mua cho ngươi những này không tính là gì. Tô Thần cười sờ sờ đầu của nàng, lại nói, tiền này cũng là đến không, tiêu lấy không đau lòng, ta sẽ trân quý cả đời. Lâm Vũ Manh ôm mua sắm túi, trịnh trọng gật đầu nói, nhà đầu ngốc, một cái túi sao có thể dùng cả một đời, về sau ta lại đến, tranh thủ mỗi một khoản đều mua cho ngươi cái. Tô Thần cưng chiều mà cười cười nói, hào vô nhân tính a. Lục Nguyệt ba nữ cùng trực tiếp ở giữa thủy hữu bọn họ đều là một trận cực kỳ hâm mộ. Đi thôi, hôm nay làm phiền các ngươi, mời các ngươi đi ăn bữa cơm. Muốn ăn cái gì? Tô Thần nhìn về phía ba nữ hài hỏi. Thật sao? Ba nữ hài đều là hưng phấn không thôi. Hứa Linh nhấc tay hô, kể bên này có nhà không tệ hải sản tự phục vụ. Chúng ta muốn ăn cái kia. Có thể chứ, đương nhiên không có vấn đề. Đi lên, Tô Thần cười gật đầu. Thế là, một đoàn người đi vào rừng xe địa phương. Tô Thần để các cô gái tại bãi đỗ xe bên ngoài trước chờ. Hắn đi vào đem lái xe đi ra. Tô Thần đang muốn giao phí đỗ xe. Đem lái xe ra bãi đỗ xe thời điểm. Chợt thấy một cái mang theo mũ trùm thân ảnh. Nhanh chóng phóng tới đang đứng ở cửa ra bên cạnh nói đùa mấy cái nữ hài. Tại Lâm Vũ Manh trong tiếng thét chói tai, đoạt lấy trong tay nàng chứa túi sách mua sắm túi, sau đó chạy đi như bay. Cướp bóc, cướp bóc, Lâm Vũ Manh lên tiếng kinh hô. Người phía trước nhanh hỗ trợ bắt hắn lại. Ăn cướp a! Lục Nguyệt ba nữ cũng theo gấp giọng kêu to. Nhưng mà trước đó phương người đi đường nhìn thấy cái kia mang theo mũ trùm thanh niên trong tay một vòng hàn quang về sau, đều là tránh không kịp. Căn bản không ai dám ngăn đón. Tô Thần nhanh chóng mở cửa xe xuống xe. Như một trận gió vượt qua bãi đỗ xe cửa ra lan can. Sau đó đuổi theo, mấy cái nữ hài cũng theo sát lấy chạy đuổi theo. Tô Thần tốc độ quá nhanh. Dù cho vì không lộ vẻ như vậy kỳ quái, hắn cũng không có mở ra thuấn bộ kỹ năng. Nhưng cũng so cái kia đoạt túi thanh niên nhanh quá nhiều. Rất nhanh, liền tới gần đối phương. Ngay tại hắn mau đuổi theo thời điểm, thanh niên bỗng nhiên dừng bước hung tợn trừng mắt Tô Thần. Cầm trong tay một thanh đạn hoàng đao, mà ở chung quanh trong đám người, cũng có được mấy thân ảnh đi ra. Trong tay đều là cầm hung khí, lấy vây quanh chi thế hướng Tô Thần đến gần. Rất rõ ràng, đây là một đội, Tô Thần cũng dừng bước lại, sắc mặt bình tĩnh nhìn mấy người. Lan, còn dám đuổi cẩn thận dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra. Thanh niên mặt mũi tràn đầy lệ sắc uy hiếp, đem đồ vật lưu lại, ta để các ngươi đi. Tô Thần nhàn nhạt mở miệng, a. Thanh niên trực tiếp liền bị làm mộng. Cái này kịch bản mở ra phương thức không đúng. Tô Lâm ca, mấy cái nữ hài cũng đều đuổi theo. Lục Nguyệt ba nữ nhìn thấy những nhân thủ kia bên trong hung khí về sau, đều hoàn toàn biến sắc. Lâm Vũ Manh vẫn còn tính tỉnh táo. Nàng là được chứng kiến Tô Thần thân thủ. Bất quá trong hai mắt đồng dạng lộ ra một chút khẩn trương. Song song. Nam thần có thể tuyệt đối đừng thụ thương a. Đây cũng quá xui xẻo. Đội gây án a, ta cảm thấy vẫn là tính đi. 20-30 vạn đối dẫn chương trình cũng không tính là gì. Đánh không được trước rời đi sau đó báo cảnh. Nói không sai, vẫn là an toàn trọng yếu nhất. Bọn gia hỏa này rõ ràng là kẻ tái phạm. Lại nói Tô Lâm còn giống như là công phu đại sư a. Đẩy hướng 10 cái huấn luyện viên đều được. Giải quyết mấy cái tiểu mau tặc cũng không có vấn đề đi. Kia là video a, ta đến cũng không phải nói là giả, liền là có chút không chân thực. Nam thần đừng xúc động a. Ngoặc kép, trực tiếp ở giữa thủy hữu bọn họ cũng đều là nhịn không được thay Tô Thần nắm chặt lên tâm. Xem ra tiểu tử ngươi là không muốn sống. Thanh niên trong mắt bôi qua hung quang, đạn hoàng đao trong tay thuần thục đùa nghịch cái đao hoa.